Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, 153. Cách nhau một bức tường, giai nhân ở bên trong. Nhưng Nại Hà Kỷ Hoàng Tu có tặc tâm, không có tặc đả mân ni cổ sơ tình không mặn không nhạt một chút. Sửng sốt trừng tán hắn tất cả dũng khí. Hắn cảm thấy, chính mình đây là hoàn toàn cắm. Tại cô bạn gái nhỏ trước mặt, hắn đã hoàn toàn không có xoay người cơ hội. Lờ mờ tia sáng từ cửa sổ thủy tinh xuyên qua trong phòng. Người trên giường chuyển triển khó ngủ. Hơn nửa đêm, liên tiếp vọt lên mấy cái nước lạnh tắm. Mới miễn cưỡng thư giãn thể nội sao động huyết dịch. Kỷ Hoàng Tu uể oải. Cô bạn gái nhỏ còn có 2 năm mới tốt nghiệp. Muốn đem mỹ nhân ôm về nhà. Chí ít còn phải 2 năm money. 2 năm này nhưng làm sao nấu nha. Trước kia không có bạn gái coi như xong. Nhưng bây giờ, có bạn gái hắn vẫn còn qua được hòa thượng sinh hoạt. Ôi, hôm sau. Nắng mai dâng lên, hào quang phủ kín chân trời. Sáng sớm, cổ sơ tình thu dọn thỏa đáng cùng Kỷ Hoàng Tu cùng rời đi khách sạn. Phú Tân bởi vì địa thế vấn đề, không có sân bay, xuất hành chỉ có thể ngồi xe. Nơi này cách trước thị có chút khoảng cách, lái xe phải cần 7-8 tiếng, tranh thủ thời gian đuổi chậm. Hai người tại 3 giờ rưỡi chiều đạt tới trước thị, cuối cùng đem người mang về trước thị. Kỷ Hoàng Tu con ngươi mang cười, tâm tình vừa nhìn liền rất tốt. Tiến nội thành. Kỷ Hoàng Tu thừa dịp chờ đèn đỏ một hồi này, nghiêng đầu, cười híp mắt nói, định ở đây, nếu không, đi nhà ta đi, đi ta đại cữu nhà, cổ sơ tình lắc đầu. Kỷ Hoàng Tu mày rậm cau lại, nhà khác nào có nhà mình ngồi dễ chịu, bát tự mới phủi một nửa. Kỷ Hoàng Tu liền đem cổ sơ tình vạch tiến kỷ ra, cũng không hỏi một chút người ta trưởng bối có đồng ý hay không. Cổ sơ tình, tạm thời không thể đi nhà ngươi, qua một thời gian ngắn đi, nàng đáp ứng mục lão tổ. Tại hắn không đến trước thị trước đó sẽ không lên kỷ gia. Lão tổ khó được để ý một sự kiện. Nàng làm gì, cũng phải theo hắn một chút. Vì sao, gia gia của ta thường nhắc tới ngươi, Kỷ Hoàng Tu hoàn toàn không biết. Mục Đồng Quang đã sớm cho hắn đào xong hố. Cổ sơ tình, cho kỷ gia gia nói tiếng xin lỗi. Chờ ta lão tổ tới trước thị, ta sẽ cùng hắn cùng đi kỷ gia bái phỏng. Nàng cùng Kỷ Hoàng Tu mặc dù chỉ là yêu đương, nhưng là qua đường sáng. Hai nhà trưởng bối đều biết. Cái này đến trước thị không đi kỷ gia một chuyến. Cổ sơ tình cũng cảm thấy có chút không lễ phép. Nhưng vừa nghĩ tới lão tổ. Không lễ phép cũng không có cách nào. Ngoặc kép, lão tổ, hắn không phải đang bế quan sao? Kỷ Hoàng Tu nghi hoặc, tựa hồ nghĩ đến nào đó loại khả năng. Nóng vội nói, hắn không đến trước thị. Ngươi có phải hay không liền không lên nhà ta rồi? Ghê tởm cương thi, đều nằm tại trong quan tài người không nhúc nhích được. Còn cho hắn thêm phiền phức. Cổ sơ tình giận hắn một chút. Đi nhà ngươi là chuyện sớm hay muộn, không cần phải gấp gáp. Kỷ Hoàng Tu uể oải, nhà ngươi một cái so một cái hung, không sớm một chút đem chuyện của hai ta định ra đến. Vạn nhất ngươi chạy, ta khóc đảo Trường Thành đều theo đuổi không trở lại, tính đi tính lại. Cổ gia yếu nhất chính là Cổ Diệu, nhưng chính là Cổ Diệu, hắn cũng chưa chắc đánh thắng được. Nàng dâu người nhà mẹ đẻ quá trâu, vạn nhất bọn họ đổi ý, hắn thật đúng là không có địa phương khóc, coi như định ra đến. Không phải cũng còn có 2 năm money, dù sao cũng phải ta tốt nghiệp đại học. Mới đi kéo chứng kết hôn, cổ sơ tình hé miệng. Chọc chọc bờ vai của hắn. Không tử tế cười, nghĩ cái gì đâu. Ngươi thế nhưng là tiến ta cổ gia tộc phổ người. Đã là cổ gia con rể. Ta chạy không thoát, ngươi cũng chạy không thoát. Kỷ Hoàng Tu sững sờ. Ngoặc kép, còn có thể dạng này tính. Cổ sơ tình, kia là đương nhiên. Cổ sơ tình khi đó đã cảm thấy. Kỷ Hoàng Tu nhập cổ gia tộc phổ vào tới rất dễ dàng. Lần này tại lão trạch bế quan, nàng trong lúc vô tình thấy được Cổ Diệu đảm bảo gia phả. Phát hiện Kỷ Hoàng Tu danh tự lại là ghi lại ở nàng danh tự phía sau. Cái này, nàng còn có cái gì không hiểu. Lão tổ sợ là đã sớm nhìn ra nàng cùng Kỷ Hoàng Tu có một đoạn duyên. Chỗ mới có thể để Cổ Diệu đem tên của hắn ghi tạc nàng sau. Gia tộc của nàng phổ đối hôn nhân ước thúc, so pháp luật bên trên giấy hôn thú còn muốn lớn. Giấy hôn thú. Chỉ là chứng minh hai người này là người một nhà, là lợi ích thể cộng đồng, làm tình cảm không có thời điểm. Chương này giấy hôn thú liền phế đi, tùy thời đều có thể ly hôn, nhưng gia phả lại khác. Nó dù không có trải qua thế gian luật pháp thừa nhận, nhưng danh tự một khi rơi ở phía trên, hai người khí vận nhân quả liền sẽ liên tiếp cùng một chỗ. Nghĩ giải đều không có cách nào giải, trừ khi một bên chết rơi, phần này liên hệ mới có thể biến mất. Cho nên, Kỷ Hoàng Tu đời này là chạy không thoát. Coi như nàng sau khi chết hắn khác cưới, trăm năm sau hắn linh vị cũng phải tiến cổ ra linh đường. Đi hoàng tuyển, Diêm Vương trên bàn đều sẽ mang theo cổ gia con rể xưng hô thế này. Đại bá mẫu mới rõ ràng chính là như thế. Nàng hiện tại tuy là tái giá, thế nhưng là nàng trăm năm về sau, linh vị của nàng cũng sẽ bị cổ diệu đưa về cổ gia. Thụ hậu nhân hương hỏa cung phụng, vì để cho kỷ hoàng tu an tâm, cổ sơ tình đem những này đều tinh tế nói cho hắn nói. Nghe xong cổ sơ tình, kỷ hoàng tu mộng bức, còn có thể dạng này thao tác, hắn dù nhưng đã làm tốt ở rể cổ gia chuẩn bị tâm lý. Nhưng, có thể sớm lên tiếng kêu gọi không? Xe dần dần trì nhập nội thành, kỷ hoàng tu bướng bỉnh bất quá cổ sơ tình, đành phải không cam lòng không muốn đem cổ sơ tình đưa đi Phạm Chí Vĩ nhà. Cư xá dưới lầu, cổ sơ tình xuống xe, dương mắt nhìn lên, liền gặp Phạm Chí Vĩ ngồi xổm ở bên lề đường, chậm rãi hút thuốc, cái này vừa nhìn chính là đang chờ nàng. Đại cữu, cổ sơ tình giòn từng tiếng hô một câu. Đến, nghe được tiếng la, Phạm Chí Vĩ đứng dậy, vui tươi hớn hở nghênh đón tiếp lấy. Vừa đi ra đi hai bước, hắn thu lại mặt cười. Nhà, đây không phải tiểu kỷ sao? Sơ tình, ngươi ngồi tiểu kỷ xe trở về a? Cái này kỷ gia tiểu hỏa tử làm sao cùng với sơ tình? Kỷ hoàng tu đóng cửa xe, đem cổ sơ tình hành lý từ dương phía sau xách xuống tới. Khách khí hướng Phạm đại cữu hỏi một tiếng tốt. Sau đó nói, đại cữu, làm phiền ngươi, Phạm đại cữu. Ngoặc kép, giống như không đúng chỗ nào. Cháu gái đến cậu nhà, lấy ở đâu phiền toái gì không phiền phức. Gia hỏa này tại đảo khách thành chủ. Còn có, ai là hắn đại cữu? Cút đi, đừng tưởng rằng đi theo sơ tình gọi đại cữu, hắn liền sẽ cho hắn sắc mặt tốt. Tiểu kỷ A, làm phiền ngươi đưa sơ tình trở về. Cảm ơn, Phạm đại cữu ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn chằm chằm vào kỷ hoàng tu. Ý tứ rất rõ ràng. Chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Đừng ở lại đây ngại cái gì mắt. Kỷ hoàng tu biết Phạm đại cữu không thích hắn. Hắn cười ha ha, không có lên tiếng. Cổ sơ tình tiếp nhận dương hành lý. Hướng kỷ hoàng tu phất phất tay. Ngươi đi về trước đi, kỷ hoàng tu. Được, ngươi ngày mai không phải muốn đi đại bá mẫu nhà sao? Đến lúc đó ta tới đón ngươi, cổ sơ tình nhẹ gật đầu. Được, hai người nói dứt lời. Kỷ hoàng tu gặp Phạm đại cữu nhìn chằm chằm hắn không thả. Giống như là tại tựa như đề phòng cướp đề phòng hắn. Cuối cùng, đành phải không tình nguyện chui vào trong xe. Chờ kỷ hoàng tu vừa đi, Phạm đại cữu tiếp nhận cổ sơ tình trong tay dương hành lý. Tổ chức một chút ngôn ngữ, thử thăm dò hỏi. Sơ tình A, ngươi cùng tiểu kỷ có phải là tại chỗ đối tượng? Nhìn hai người ở chung hình thức, người từng trải Phạm đại cữu cảm thấy xong. Nhà mình đáng yêu nhu thuận cháu gái giống như bị kỷ gia tiểu tử ngậm đi. Nghe được đại cữu cha hỏi, cổ sơ tình trên mặt khó được xuất hiện ngượng ngùng, hơi có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Phạm đại cữu tâm tắc, ngoặc kép, thật ở cùng một chỗ. Hắn có chút tiếp nhận vô năng. Phạm đại cữu há to miệng, muốn nói, ngươi bây giờ còn nhỏ, chớ nóng vội định ra đến, miễn cho về sau hối hận. Nhưng lời vừa tới miệng, làm thế nào cũng nói không nên lời. Sơ tình dù nhìn xem ánh nắng sáng sủa, nhưng thực chất bên trong lại khắc lấy mấy phần đạm mạc. Những năm này, nếu không phải hắn cố gắng gắn bó cậu cháu quan hệ trong đó, nàng sợ là đều không cùng hắn cái này đại cữu lui tới. Nàng liền cùng mợ biểu huynh biểu muội đều không thân cận. Làm sao huống là người khác, bây giờ rốt cục động tâm tư thiếu nữ. Hắn sợ hắn nói hơn hai câu, nàng liền, nhưng kia kỷ hoàng tu thật không phải sơ tình lương phối. Nửa năm này, hắn thăm dò được kỷ hoàng tu lại là chức thị nhà giàu nhất nhà công tử ca. Loại này hào môn gia đình, sơ tình nếu quả thật cùng kỷ hoàng tu tu thành chính quả, về sau, còn không biết muốn tại kỷ gia thụ nhiều ít ủy khuất. Phạm đại cữu phiền muộn, cất đầy mình tâm tư trở về nhà. Đây là cổ sơ tình lần thứ hai bước vào Phạm gia. Lần này đến, mợ Chu Lăng Hương thái độ so với nàng lần thứ nhất đến nhà nhiệt tình rất nhiều. Phạm Sảo Sảo cũng không cùng cổ sơ tình nhấc khiêng, thậm chí cùng cổ sơ tình chào hỏi thời điểm, còn hiện ra mấy phần co quắp. 3 tháng trước nàng cùng đại ca bị Tôn Tuyết Liễu bắt cóc. Cuối cùng là cổ sơ tình cứu được bọn họ. Đây là cứu mạng ân tình. Nếu như không có cổ sơ tình cứu, nàng cùng đại ca hiện tại mộ phần nói không chừng đều cỏ dài. Cho nên, tại đối mặt cổ sơ tình lúc, Phạm Sảo Sảo là đã cảm kích lại bàng hoàng. Không biết nên cầm dạng gì thái độ đối nàng. Cổ sơ tình tại Phạm gia nhận lấy trước nay chưa từng có nhiệt tình chiêu đãi. Mà nửa năm không có về nhà kỷ hoàng tu, nghênh đón không phải kỷ lão gia tử nhiệt tình chăm sóc, mà là một trận quải trượng xào thịt. Kỷ lão gia tử quải trượng múa hổ hổ sinh uy, rất là ghét bỏ mắng. Thật là vô dụng, người đều tới cửa nhà, lại không mang về tới, lần sau nhất định mang về, kỷ hoàng tu ôm đầu chạy trốn. Kỷ lão gia khí hừ hai tiếng, thu hồi quải trượng, Sau đó nghiêm túc nói, tiểu tu, ngươi đã lựa chọn cùng với sơ tình, vậy thì nhất định phải vai hộ lên một cái nam nhân đảm đương. Không thể cô phụ người ta. Hơn nữa cổ gia cái loại người này cũng không phải có thể cô phụ. Kỷ lão gia tử dừng một chút. Lại nói, chúng ta Kỷ gia không có ly hôn một bộ này. Lựa chọn chính là cả đời sự tình. Ngươi cùng anh ngươi hôn sự ta đều không có nhúng tay. Liền là muốn các ngươi có thể tìm tới chính mình vừa ý người. Vợ chồng dắt tay cả đời. Già không thành vợ chồng bất hòa. Có người bạn, Kỷ Hoàng Tu. Gia gia nói cái gì đó. Ta cùng sơ tình tình cảm tốt. Ngươi tốt không nói. Nói lời này, lời nói bị đánh gãy. Kỷ lão gia tử trừng tiểu tôn tử một chút. Ta là sớm cho ngươi cái cảnh cáo. Đừng cho là ta không biết ngươi ở bên ngoài đều chơi thứ gì. Ngươi nhớ cho kỹ. Nếu dám cùng ngươi đám kia bạn thân đồng dạng. Ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Cẩn thận ta đánh gãy chân chó của ngươi, Kỷ Hoàng Tu. Ta nhưng cho tới bây giờ không ở bên ngoài mặt làm loạn qua. Ngươi thương lượng với sơ tình một. Chút, nhìn nàng lúc nào có rảnh. Ta phát bài viết cho các nhà. Cho các ngươi xử lý trận yến hội. Xem như chính thức lĩnh sơ tình nhập môn, thuyết giáo đủ. Kỷ lão gia tử đem chuyển đề chuyển tới chính sự bên trên. Hắn dừng một chút, lại nói. Đi gọi tiểu thất đem xe mở ra. Ta muốn đi một chuyến Mạc gia, lại Mạc gia làm cái gì? Kỷ Hoàng Tu nghe xong Mạc gia. Cái chán vô ý thức nhào. Từ khi năm đó hắn bị Mạc Nhu hạ dược về sau. Hai nhà quan hệ liền phai nhạt. Lão gia tử càng là nhiều năm không có lại đến qua Mạc gia môn. Kỷ lão gia tử, Mạc lão đầu hẹn ta uống trà. Ta muốn nhìn hắn trong hồ lô đang bán thuốc gì, Kỷ Hoàng Tu. Gia gia, nếu không ngươi chớ đi. Mạc Nhu trở về nước. Ta cảm thấy Mạc gia không có lòng tốt, Kỷ lão gia tử. Không có lòng tốt lại như thế nào? Chẳng lẽ lại ta Kỷ gia còn sợ hắn? Mạc Nhu sự tình sớm muộn phải xử lý. Không hoàn toàn đoạn mất Mạc gia tưởng niệm. Về sau ngươi cùng sơ tình nói không chừng sẽ có phiền phức. Đi, việc này ngươi đừng quản. Mạc lão đầu đã tự mình ra mặt mời ta. Vậy chuyện này liền không phải là các ngươi mấy cái thanh niên sự tình. Việc này ta đến xử lý. Hết chương.